Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409, Phong Tử Thần Nguy Cơ. Trong Hồng Hoang, lượng kiếp dễ độ, vô lượng lượng kiếp khó độ. Chính là như thế, việc này, không chỉ có Phong Tử Thần nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Chính là cái kia rất nhiều đại thần thông giả, cùng với cao cao tại thượng thánh nhân. Không còn biện pháp nào giải quyết, các thần duy nhất có thể làm, chính là cố gắng tu luyện, để tại vô lượng lượng kiếp tiến đến trước đó, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, siêu thoát hết thảy, vô lượng lượng kiếp phía dưới, hết thảy đều biết hồi phục hỗn độn, vô sự vạn vật đều như thế, chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể thoát khỏi hồng hoang cái gọi là bất tử bất diệt. Nó bản chất hay là dựa vào hồng hoang thiên địa, chỉ có thể nói là thiên địa bất diệt, đại la bất tử, nếu như thế giới hủy diệt, đại la kim tiên mất dựa vào, đồng dạng sẽ chết, đám đại thần thông giả vì sao đau khổ truy tìm hỗn nguyên đạo cảnh, liền chết không muốn vẫn lạc tại vô lượng lượng kiếp bên trong, thành tựu đại la kim tiên về sau, có thể để cho các thần lo lắng, cũng chỉ có vô lượng lượng kiếp. Mặc dù, các thần không biết cái này vô lượng lượng kiếp khi nào sẽ đến. Nhưng các thần minh bạch, kiếp nạn này nhất định sẽ tới. Đây là tất cả thế giới, đều không thể trốn tránh kiếp nạn. Ai, thế giới tội, nên chúng sinh đến thụ. Vô lượng lượng kiếp phía dưới, hỗn nguyên đại la kim tiên có thể sống. Nhưng cái kia phía dưới vô số chúng sinh, liền muốn theo hồng hoang thiên địa cùng nhau hủy diệt. Sinh tại hồng hoang, chết bởi hồng hoang, đây là một hồi luân hồi, cũng là một cái nhân quả. Trừ phi, hồng hoang thiên địa có thể tấn thăng làm vĩnh hằng thế giới, mới có thể nhảy ra trận này luân hồi, cũng không phải không có cách nào. Nhớ tới vĩnh hằng thế giới, Phong Tử Thần không khỏi nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là tại vô lượng lượng kiếp giáng lâm trước đó. Không ngừng mà tăng lên hồng hoang thiên địa đẳng cấp. Nhường hắn có thể tiếp nhận càng nhiều nhân quả, không đến mức bị nhân quả chỗ mệt mỏi, đi vào sau cùng cảnh giới. Pháp này, mặc dù có chút uống rượu độc giải khát, nhưng đây là Phong Tử Thần có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đồng thời, đây cũng là thiên đạo trước mắt tại sử dụng biện pháp. Phát động lượng kiếp mục đích, không chỉ là kết nhân quả, còn tiện thể lấy thu hoạch một đợt thiên địa bản nguyên. Chỉ là thiên đạo kế hoạch thật tốt, nhưng hiện thực thường thường cùng dự đoán có sai lệch. Tại trong hồng hoang, chính là mạnh như thiên đạo, cũng vô pháp làm được chân chính trưởng khống hết thảy. Dù sao, hồng hoang nước quá sâu, có quá nhiều thoát ly trưởng khống người cùng vật. Nói không chừng nơi đó liền có hỗn độn ma thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà lại, đại thần thông giả quá mạnh, mạnh đến đủ để hủy diệt thiên địa. Điều này sẽ đưa đến thiên đạo thu về bản nguyên. Đừng nói dùng để tấn thăng. Chính là đền bù đại thần thông giả đại chiến lúc. Đối với hồng hoang tạo thành thương tích. Đều là còn thiếu rất nhiều. Cũng là bởi vì đây. Mỗi một lần lượng kiếp qua đi. Vốn nên càng cường thịnh hơn hồng hoang. Lại trở nên càng thêm suy yếu. Bởi vậy có thể thấy được. Đại thần thông giả quá nhiều. Cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thật muốn náo. Nói không chừng vô lượng lượng kiếp còn chưa tới, thế giới trước hết bị các thần hủy. Cho nên, Phong Tử Thần nếu là muốn tăng lên hồng hoang đẳng cấp, đầu tiên muốn làm, chính là gia cố hồng hoang thiên địa, nhường hắn có thể chịu đựng lấy đại thần thông giả xung kích. Điểm này, Phong Tử Thần đương nhiên làm không được, chính là hồng quân đạo tổ đều làm không được, hắn một cái khoảng cách hỗn nguyên đạo cảnh. Còn kém cách xa vạn dặm đại la kim tiên. Muốn làm được, đây không phải là đang suy nghĩ cái dám ăn sao? Bất quá, Phong Tử Thần làm không được. Bàn cổ lại có thể làm đến. Thế giới thụ chính là vì này chuẩn bị. Đây là bàn cổ vì hồng hoang chuẩn bị ở sau. Mỗi lần nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng liền đối với bàn cổ bội phục không thôi. Hồng hoang vừa mới mở ra. Hắn liền nhìn đến tương lai đủ loại, cũng lưu lại giải quyết biện pháp. Loại cảnh giới này, loại thực lực này, có thể nào không khiến người ta thán phục. Xem ra, tăng lên thế giới thụ sự tình, là không thể lại kéo. Phải nắm chắc đem hắn thực lực tăng lên tới hỗn nguyên đạo cảnh cấp độ. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần liền có chút đau đầu. Thế giới thụ muốn chống đỡ lấy hồng hoang thiên địa, ít nhất cũng phải có lấy hỗn nguyên đạo cảnh cấp độ. Bằng không, cho dù hắn bản chất lại là bất phàm, tại hồng hoang thiên địa trọng áp phía dưới, cũng biết bị ép tới gãy mất, khó mà duy trì thiên địa. Có thể hỗn nguyên đạo cảnh, như thế nào tốt như vậy thành? Phong Tử Thần tốn hao nhiều như vậy bảo vật, cũng mới khó khăn lắm đem thế giới thụ đẳng cấp tăng lên tới nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Sau đó, mặc cho hắn trả giá cỡ nào đại giới, đều như đá chìm đáy biển. Thế giới thụ cấp bậc là không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nửa bước hỗn nguyên cùng hỗn nguyên đạo cảnh, tuy là chỉ kém nửa bước, lại là trời cùng đất chênh lệch, một siêu thoát hết thảy. Cười nhìn tuế nguyệt biến thiên, một con tại thời không bên trong dãy giụa, nhận thiên địa hạn chế, khó mà siêu thoát, muốn tấn thăng, quá khó, chỉ là dựa vào bảo vật còn chưa đủ, càng cần hơn cơ duyên. Thế giới thụ chênh lệch, chính là cơ duyên, không chỉ là thế giới thụ. Trong hồng hoang, tất cả đến cảnh giới này đám đại thần thông giả, chênh lệch, đều là cơ duyên. Cơ duyên một tới, liền có thể thoát thai hoán cốt, thành tựu siêu thoát hết thảy hỗn nguyên đạo cảnh. Cũng không biết thế giới thụ thiếu hụt cơ duyên là cái gì. Lưu cho thời gian của ta, không nhiều. Lúc này, chính là Phong Tử Thần cũng không miễn có chút gấp. Lục đạo luân hồi lập xuống, Vu Yêu lượng kiếp đã không xa vậy. Tại không nghĩ biện pháp tăng lên thế giới thụ đẳng cấp, chờ Bất Chu Sơn đứt gãy thời điểm, thế giới thụ không cách nào trèo chống hồng hoang thiên địa, cái kia hắn hạ tràng coi như thảm. Từ Phong Tử Thần đạt được thế giới thụ hạt giống về sau, không biết được bao nhiêu chỗ tốt, lại những chỗ tốt này một cái so một cái lớn, nói là thành tựu hôm nay hắn cũng không đủ. Thế nhưng những chỗ tốt này thật coi như lời nói, hoàn toàn có thể nói là bàn cổ sớm thanh toán thù lao. Hắn bồi dưỡng thế giới thụ thù lao, lúc đầu, những chỗ tốt này đều hẳn là tại thế giới thụ trở thành hỗn nguyên cấp độ về sau, lại cho Phong Tử Thần. Chỉ là, bàn cổ yêu tu vi không dễ, bồi dưỡng thế giới thụ quá mức khó khăn, liền sớm thanh toán thù lao. Có thể Phong Tử Thần nếu là tại tối hậu quan đầu, không có đem thế giới thụ bồi dưỡng đến hỗn nguyên cấp độ, cái kia hắn phiền phức coi như lớn. T. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại chính mình những năm nay đạt được chỗ tốt, Phong Tử Thần liền không nhịn được ra đầu tê dại một hồi. Một cỗ hơi lạnh càng là theo lòng bàn chân toát ra, bay thẳng trán, nhường hắn không cầm được dùng mình một cái. Cái này nhân quả, quá lớn, lớn đến hắn không chịu đựng nổi. Thật muốn thanh toán xuống tới, có thể nói, hắn lúc này đến cỡ nào phong quang, như vậy hắn tương lai hạ tràng liền có nhiều thảm, ai cũng cứu không được hắn, tới lúc đó, thật sự là muốn chết cũng khó khăn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Không được, không cần nói như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp tăng lên thế giới thụ đẳng cấp. Đột nhiên run lập cập, Phong Tử Thần theo đáng sợ trong dự đoán tỉnh lại. Quyết tâm nói, không phải do hắn không sợ a, thật tới lúc đó, hắn liền không có tương lai. Cái gì Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Thiên Đình Lục Ngự, Hồng Hoang Nhân Hoàng, đều thành hư ảo, không có cơ duyên không sao. Vậy liền nhiều tìm một chút tiên thiên bản nguyên, dùng lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng là có thể thành. Một lát sau, Phong Tử Thần từng bước tỉnh táo lại. Trong lòng có chủ ý, nói cho cùng, thế giới thụ là hỗn độn linh căn, cuối cùng là cùng đại thần thông giả khác biệt cũng không có cái gì bình cảnh loại hình đồ vật. Chính là không có cơ duyên, cũng có thể nương tựa theo vượt quá tưởng tượng tiên thiên bản nguyên, thậm chí hỗn độn bản nguyên, cưỡng ép tăng lên tới hỗn nguyên cấp độ, thế giới thụ tấn thăng, cũng không có đại thần thông giả khó như vậy, chỉ cần tài nguyên đủ thế là được. Lại nói là khoảng cách Vu Yêu đại quyết chiến không xa, nhưng tóm lại hay là có một đoạn thời gian, nói không chừng trong đoạn thời gian này, cơ duyên liền đến nữa nha. Thảo, thực tế không được, lớn không được, lớn không được, liền hủy mấy món tiên thiên linh bảo nhường thế giới thụ thôn phệ. Cái này tổng đủ chứ? Nhất thời, Phong Tử Thần trong lòng nảy sinh ác độc nói. Người bị buộc gấp, biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Không phải sao? Phong Tử Thần trong lòng sốt ruột phía dưới. Quả thực là nhường hắn nghĩ ra được một cái phương pháp giải quyết. Mặc dù pháp này trả ra đại giới, có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng xác thực vô cùng có thể thực hiện. Tiên thiên linh bảo tại trên bản chất, cùng đại la kim tiên, đều là thiên địa đại đạo vật dẫn. Nó bản nguyên hùng hậu, vượt quá tưởng tượng, thế giới thụ nếu là đem nó thôn phệ, tuyệt đối có thể bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng đến hỗn nguyên cảnh giới. Chính là, pháp này dùng có chút đau lòng, không phải đến vạn bất đắc dĩ không thể vì đó. Muốn nói Phong Tử Thần, tại trong hồng hoang, cũng tính được là tiểu phú. Nhưng dùng pháp này, hắn đoán chừng liền phá sản. Có thể pháp này tại làm sao không phải là, cũng coi là một cái giải quyết chi pháp. Hoàn toàn có thể coi như một cái đường lui đến dùng. Nếu là thật muốn không đến những thứ khác phương pháp, cũng không thể không dùng a. Vì tương lai, vì đạo đồ, hết thảy vật ngoài thân, đều có thể bỏ qua. Ai, hy vọng đừng có lấy một ngày như vậy. Có pháp này đặt cơ sở, Phong Tử Thần lòng khẩn trương tự làm dịu không ít. Liền không đang chăm chú thế giới thụ, mà là tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở tự thân biến hóa bên trên. Chỉ là nhìn thoáng qua thiên đạo, vốn định giải quyết nhân quả nguy hiểm, không tới đến lại dẫn xuất một cái tự thân tai họa ngầm lớn nhất. Không thể không nói, thế sự khó liệu a. Theo trên thiên đạo thu tầm mắt lại, Phong Tử Thần hướng về phía trước nhìn lại, liền gặp cái kia mênh mông đại địa, núi sông sông ngọn núi bên trong, một mênh mông đại đạo ngang treo trong đó, mênh mông vô ngần, ép ngang bát phương, khí thế vô biên phi phàm. Kia là địa đạo ẩn vào trong vạn vật, Phong Tử Thần theo cái kia trong vạn vật nhìn thấy đạo, cũng chỉ có hắn, dù sao, cái kia mênh mông khí thế quá mạnh, quả thực có thể nói là không dưới thiên đạo, như thế, nó thân phận còn cần đoán sao? Địa đạo, vạn vật chi mẫu, chấp địa đạo mà tôn hoàng, có thể hiệu lệnh Windy Mạch, núi sông sông ngọn núi, sinh tử luân truyền, là vạn vật chi chủ, chấp trưởng tạo hóa tối cao thần linh. Trong thoáng chốc, Phong Tử Thần theo cái kia trong địa đạo, nhìn thấy một cái vô thượng đạo quả, kia là địa hoàng chính quả, không giống với thiên hoàng cao cao tại thượng, nhân hoàng khôn cùng uy nghiêm, địa hoàng vô cùng nặng nề, như có thể gánh chịu hết thảy, lại có thể bao hàm hết thảy. Địa đạo, yên lặng gánh chịu lấy chúng sinh, địa hoàng tự nhiên kế thừa hắn phẩm cách, hắn hẳn là thiên địa nhân tam hoàng bên trong, nhất nhân hậu hoàng. Giờ khắc này, Phong Tử Thần trong lòng sinh ra mưu cầu địa hoàng đại vị xúc động. Câu Trần Đại Đế tên đầy đủ, chính là Câu Trần Thượng Cung Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Câu Trần Đại Đế, chính là Thiên Hoàng. Có thể nói, Thiên Hoàng Đại Vị, đã tại Phong Tử Thần trong túi. Mà Nhân Hoàng Đại Vị, hắn cố gắng một chút, đợi đến hậu thế nhân tộc đại hưng, nương tựa theo vạn linh quan, chưa hẳn không thể thành tựu. Như thế, Tam Hoàng Đại Vị, hắn đã đắc thủ hai tôn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.